Bạn đang nghe truyện dâm sự võ tòng tại website truyệnaudio.mobi. Dáng đi uốn éo, ưỡn ẹo, cái mông tròn cứ lắc trái lắc phải, cặp vú thì nảy tưng tưng như muốn làm nổ con mắt lão già bán hồ lô ngào đường bên góc phố. Bởi cái lẽ chiếc áo quá mỏng manh, yếu ớt làm hai cái núm cứ như ẩn như hiện đầy khiêu khích. Nhìn thấy lão già ấy, cô nàng có dáng đi lẳng lơ này hứ một tiếng khinh thường vì lão quá già và xấu. Nhưng nhìn thấy mấy anh chàng lực lưỡng thì lại uốn éo cười rất dâm, ánh mắt đa tình quyến rũ thêm cái lưỡi tự liếm mép quá gợi dục làm mấy gã đó phải cứng cô ngay tức khắc. Nhìn thấy thế nàng lại cười khanh khách, có một gã trai theo sát nàng tới tận cửa nhà nàng. Nàng vừa quay lại thì gã đó đã ôm lấy nàng nút chặt lưỡi nàng, cái tay mò bóp cặp vú căng tròn nóng hổi. Nàng ta không hét lên chống cự mà lại quàng tay qua cổ kéo gã vào một nụ hôn đắm đuối. Để mặc gã tha hồ kéo chiếc áo ngoài ra, rồi cởi yếm để bú liếm thỏa thuê cặp vú trắng hồng chụt chụt. Gã dùng răng nhay nhay cắn cái núm đến mức nó chuyển từ hồng sang tím, nàng rên hừ hừ tay xoa xoa đũng quần gã kia. Đang lúc cao trào thì bỗng có tiếng choảng vang lên, nàng vội đẩy gã kia đi và nói. Chết, hình như có ai thấy rồi, Lý công tử về đi, ta còn phải nấu ăn cho tướng công nữa. Gã tiếc rẻ bóp vú nàng một cái nói. Nhưng, nàng cười dâm đãng, thiếu gì cơ hội, nếu để người ta biết thì phải bỏ vào giỏ heo thả trôi sông đó, chàng muốn thế hả? Nghe thế, tên Lý công tử sợ xanh mặt, nhà Minh xử tội thông dâm rất nặng, bởi vậy là đánh bóp vú nàng mấy cái liền rồi tiếc rẻ ra về. Còn về nàng, nàng cũng đã đoán ra kẻ phá đám là ai, nhiều lần vụng trộm đang giờ hứng đều bị phá đám, chỉ có thằng nhóc hàng xóm thôi, đã vậy ta sẽ cho chú nhóc này thỏa mãn. He he, sau này còn ai phá đám nữa. Nhưng tội tướng công quá, hôn môi, cho bóp vú chút chả sao, nhưng nếu làm thiệt thì. Thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Nàng trang điểm rồi qua nhà hàng xóm, nàng mới lẳng lơ mời gọi vài câu là gã trai đã lao tới đè nàng hôn môi, bú vú như điên. Nàng rên dâm dục rồi bảo mai qua nhà nàng. Hi hi, từ đó nàng đã bắt đầu bú một con khác ngoài chồng nàng. Nhưng chưa vội cho nó thịt vì nếu cho dễ quá thì nó sẽ chóng chán. Hi hi hi. Gió xuân lại thổi lên mái tóc đen dài của nàng, thổi mùi hương nồng quyến rũ của thiếu phụ rừng rực xuân tinh bay đi khắp huyện Dương Cốc, để cái liếc mắt đa tình, cái vú hồng trắng phau. Cặp mông tròn, eo thon, khiến người ta phải nuốt nước miếng thèm thuồng từ già tới trẻ. Gã trai tơ mở cánh cửa phòng bước vào, bên trong có thứ khiến gã đang thèm muốn. Một mùi thơm nồng nàn quyến rũ ập vào mũi gã, một bóng hình màu tím nhạt đang lượn lờ trước mắt gã. Gã lao vào cực nhanh, tóm lấy thân hình quyến rũ màu tím nhạt đó, gã ham hố bóp cắn khắp cơ thể ngọt ngào, mọng dâm tình ấy. Hai cái lưỡi thèm khát quấn lấy nhau làm nước miếng rịn xuống cằm của cả hai cái tay mau chóng thoát hết áo quần của nhau, vừa thấy cặp vú tròn trắng nõn của ả ta là gã trai tơ liền bóp bú như điên, ả xoa đầu gã. Ngoan bú cho tỷ sướng đi. Ôi, hôm nay để tỷ khai tân cho đệ nha. Ôi sướng quá hà, nhanh cho tỷ bú nào. Tỷ đẹp quá, vú đẹp quá, to quá, ôi cái lồn thơm quá. Đệ thật diễm phúc, hắn tham lam bú bóp vú nàng, thọc tay vào lồn nàng rồi cho lên miệng hít hà tham lam. Nàng cười dâm. Đệ tốt số lắm, được làm người đầu tiên chơi tỷ sau chồng tỷ, lần này tỷ sẽ vắt kiệt đệ mới thôi. Nàng đẩy hắn nằm xuống. Một tay cầm con cặc cho vào miệng bú nút sùm sụp, nàng thèm khát liếm sụp con cặc cứng đó, dù nó không phải to và cứng cho lắm, nhưng dẫu sao vẫn to hơn cái chim bé tí của chồng nàng. Thằng trai cũng liếm một cái lồn thơm mỏng ngai ngái của nàng, khổ hắn vụng quá nên cứ liếm quanh mép lồn chứ không chịu đẩy lưỡi sâu trong lồn, chả hiểu vê vê hột le cho nàng sướng. Nhưng thế thôi cũng đủ để nàng trà lồn, ưỡn mông như điên dại rồi. Gã thấy mình đúng là có số hưởng. Bao thằng to con, soái ca hơn gã mà chưa được liếm cái lồn này, cũng may gã là hàng xóm nên có cơ hội tiếp cận, tăng tình cảm, hàng ngày nàng cho gã hôn môi, bú vú, còn mút cặc, liếm sạch tinh dịch của gã. Có mấy lần liều đè ngửa nàng ra định địt luôn mà nàng bảo chưa được, mãi hôm qua nàng mới hứa sẽ cho gã được thỏa lòng, cũng vì nàng nứng thèm quá lâu rồi, chịu không nổi nữa. Phải công nhận cơ thể nàng ta quá tuyệt, vú to múp, lồn thơm, khả năng bú cặc thì điệu nghệ. Nhìn nàng tham lam mút từng giọt tinh là biết nàng dâm cỡ nàng. Gã cũng từng nhiều lần chứng kiến ả dâm phụ này nuốt lưỡi nhiều thằng trai trẻ trong sân nhà nàng, có khi còn thấy nàng để cho hai gã, mỗi gã mút một bên vú của nàng nữa, có điều mấy lần đều bị gã phá giữa chừng. Từ đó nàng bắt đầu để mắt và giữa nàng mới có nhiều cảnh dâm dục, bú liếm cho đến này. Mút mới chút mà con cặc đã phụt phụt đầy miệng nàng, nàng cố liếm mút hết đống tinh dục bổ dưỡng của thằng trai tân, trong lúc cái lưỡi của hắn đang liếm lồn nàng, có điều liếm vụng về quá nên nàng chẳng đã là mấy. Nhưng dâm thủy đã ra rầm rề rồi, nàng đè ngửa hắn ra, leo lên nhét cặc vào lỗ mà dập. Từ khi lấy Võ Đại, một gã chồng vừa xấu, lại lùn, chim lại bé tí, Kim Liên phải chịu nỗi khổ của một người phụ nữ không được chồng thỏa mãn. Nàng xinh đẹp, hấp dẫn, tóc đen tuyền gần sát mông, dài da trắng như trứng gà bóc, má hồng, đôi mắt phong tình, phóng đãng hút hồn đàn ông, bồng đào căng tròn như hai cái bánh bao cực lớn luôn tỏa hương thơm ngát, cặp đùi trường túc quyến rũ với dáng đi lẳng lơ câu hồn, phong đồn căng nảy uốn éo khiến cái mu luôn căng nứt sau lớp vải mỏng nàng đang mặc. Nàng có đôi môi anh đào với cái lưỡi uốn éo như muốn hút sạch tinh khí của nam nhân, hương thơm nồng nàn từ cơ thể nàng như sinh ra để khiến mọi nam nhân phải phọt khi nhìn thấy nàng. Thậm chí lão hòa thượng nhìn thấy nàng cũng phải cứng cu vọt khí ngay trong quần, còn đám tiểu hòa thượng vì si mê nàng mà bỏ ăn bỏ ngủ đổ bệnh cả lũ, trong đêm vừa vọc cô chúng vừa nói Kim Liên, ca muốn địt nát lồn muội. Ấy thế mà nàng lấy phải gã chồng mà đến cả phá trinh nàng cũng không làm được, khổ cái là chim bé nên đút vào chưa chạm nổi cái màng trinh sao mà phá, nên gã càng dập càng khiến Kim Liên thêm nứng. Ấy, đàn ông dụ dỗ muốn chịch nàng đâu có ít, nàng cũng cô đơn, khát tình nên cũng thèm được một gã trai trẻ, chim to chơi, nhưng còn ngại tiếng phản bội chồng, lại chưa tìm được ai thật sự ưng ý, nên chỉ ớm ở nói lời ong bướm, rồi để mấy gã vuốt mông, xoa vú chút chút cho hạ bớt cơn nứng. Được một năm thì Kim Liên chịu hết nổi, tính cho một thằng trai trẻ vốn là thằng nhóc mới lớn hàng xóm địch thì nghe được tin em chồng là Võ Tòng sắp về. Lúc nghe tin đó, Kim Liên đang trần truồng 69 với thằng nhóc, nó tham lam mút liếm chục chục dâm thủy nàng tiết ra, còn con cặc cứng to khỏe cũng bị nàng phát kiệt tinh hai lần, cả hai đều nằm trong bụng nàng. Đang lúc định leo lên nhét con cặc cứng vào lồn thì thằng chồng la oang oảng ngoài phòng. Nương tử, em ta là Võ Tòng vừa giết hổ, trừ hại cho dân trở về rồi. Lúc này Kim Liên và gã trai trẻ mới vội vã mặc áo quần vào, trước khi đi gã trai còn nuốt lưỡi nàng nhiệt tình, chóc chóc và hẹn mai sẽ qua địch nàng. Nàng liếc mắt đa tình nói. Mai nhớ tới đi tỉ nhá, tỉ thèm cây thương của đệ vào cái lỗ đói khát này lắm đó. Sau khi mặc quần áo, nàng vội ra mở cửa, miệng nói. Từ từ, gấp cái gì, người ta đang tắm mà. Ôi! Nàng sững người khi nhìn thấy một gã trai trẻ quá đẹp trai, khỏe mạnh, ngực săn chắc, bắp tay đồ sộ, đặc biệt cái mùi đàn ông sao mà nồng, mà kích thích thế, người thôi là nước dâm nàng đã ra ướt nhẹp rồi. Nàng vội hỏi chồng. Đây là Võ Tòng, em chồng của thiếp sao, ôi sao mà anh tuấn thế. Chả bù cho chàng gì cả. Võ Đại cúi đầu cười. Đệ ta từ nhỏ cao lớn, cường tráng, đương nhiên là hơn ta rồi. Võ Tòng vội lắc đầu, ôm quyền nói. Đại ca chưa nói vậy, từ nhỏ đệ đã được đại ca nuôi dưỡng, ân như cha mẹ, đệ có được ngày hôm nay đều do đại ca. Hai người cứ nhường qua nhường lại, Kim Liên liền kéo tay Võ Tòng lại nói. Thôi thôi, hai huynh đệ các ngươi để lúc khác rồi khen nhau, thúc chắc mệt lắm rồi, vào để ta pha nước tắm rửa rồi còn ăn cơm. Lúc này Kim Liên cố tình kéo tay Võ Tòng cả vào vú mình. Cặp vú khủng ấy cả vào tay làm Võ Tòng dù không có ý nghĩ dâm dục nhưng con cặc vẫn cương cứng, khổ dù lý trí vẫn giữ vững nhưng bản năng thì sao kiềm chế nổi. Võ Tòng cũng không hiểu tại sao mình lại cương, chỉ thấy khó chịu ở hạ bộ, vốn chưa biết gì chuyện xuân tình nên gã cũng không nghĩ là do sức hấp dẫn từ hương thơm quyến rũ và gương mặt xinh đẹp của chị dâu, cảm giác tay cả vào một vật vừa mềm lại căng tròn làm gã cũng thấy dễ chịu. Nhưng ngại thế này không đúng lễ giáo nên vội gạt tay chị dâu ra, Kim Liên liền nắm chặt tay Võ Tòng lại và nói rất lẳng lơ. Thúc đừng ngại, để tàu giúp thúc, thúc vẫn chưa quen nơi này mà, tướng công, chàng mau đi mua ít đồ ăn và rượu để đãi nhị thúc, nhớ muốn rượu ở tửu lầu Vạn Hưng nhé, ở đó mới ngon. Từ đây đến tửu lầu Vạn Hưng đi đi về về cũng mất nửa canh giờ, đủ để Kim Liên quyến rũ Võ Tòng, Võ Đại vội gật đầu đi mua dù Võ Tòng bảo không cần thiết. Vừa bước vào phòng tắm, Kim Liên đã lập tức lột sạch đồ của Võ Tòng dù gã bảo để tự mình cởi, nhìn con cặc cương cứng kia, Kim Liên quá sức thèm thuồng, ôi to quá, cây long thương này mà đâm vào thì chỉ có sướng vì chết mất. Nàng chỉ mới trải qua hai con cặc, một là con cặc quá bé của gã chồng chưa đủ gãi ngứa, một cái thì nàng mới chỉ sờ, bóp, bú chứ chưa được địt quá. Vừa nhìn thấy con cặc của Võ Tòng là Kim Liên đã không thể kiềm chế được, nàng cởi hết đồ ra ngay lập tức làm Võ Tòng không kịp né tránh, mà cũng không nỡ tránh. Vì cơ thể Kim Liên quá đẹp, mặt như phù dung hoa sen mị nhãn, mũi anh đào, cực kỳ mê người, thực sự ai gặp cũng muốn hiếp, hạ thân chỉ còn lại nội khố tơ lụa, cần nhỏ có nhỏ, cần to có to, cặp vú nõn nà như măng, trắng tuyết chói mắt, ở giữa có hai hạt sen hồng đỏ bừng ướt át, làm gã miệng đắng lưỡi khô. Nhìn Võ Tòng nuốt nước bọt cái ực, Kim Liên cười khanh khách tuột nốt nội khố, lõa lồ khiêu khích, ngực như son, vú cao thẳng, trên đỉnh có hai hạt nho tím, mảnh cỏ thơm ngát làm người ta phát cuồng, ngọc thể dán chặt hắn, phóng đãng quyến rũ nhìn hắn, tay nàng sụp cặc hắn không ngừng. Cái ngọc thể căng đầy ấy dán sát cơ thể cũng đang trần truồng của Võ Tòng làm hắn không cách nào đẩy tẩu tẩu ra được. Kim Liên hôn lên ngực hắn, nàng giả cái lưỡi đỏ ửng dâm dục suốt dưới bụng hắn, liếm nhẹ lên phần lông cặc, liếm mút hai hòn bi của hắn. Con cặc quá to làm cái lưỡi của nàng trở nên nhỏ bé khi nàng đẩy lưỡi lên thân cặc dày chắc, ôi đã quá, thơm quá hà, nàng hôn chụt chụt lên đầu cặc, rồi hé môi cho vào miệng. To quá hà, ngậm chỉ được 2/3 con cặc, nàng ra sức vừa ngậm vừa đá lưỡi lên con cặc, Võ Tòng vốn cưng rắn trước mọi chuyện, cả hổ dữ gã còn đánh chết tươi nhưng giờ trước cái lưỡi dâm dục đang liếm mút chóc chóc đó gã không chống lại nổi. Nhìn xuống là một cơ thể nóng bỏng, vú lồn ngồn ngộn. Gã nghiến răng khi thấy mình sắp bắn, vội đẩy đầu tẩu tẩu ra, gã nói. Tẩu, thế này là không được. Kim Liên cười dâm, kéo tay Võ Tòng vào ngực mình, dù miệng nói không được nhưng vừa chạm tay vào cặp vú trắng như búp măng, là tay gã phản chủ vân vê cái đầu nhũ màu hồng tím kia liền. Kim Liên tay vẫn vọc cặc nhị thúc, nàng áp sát vào người gã, cả háng vào đầu long thương cứng như thép của người đàn ông mạnh mẽ này, nàng nói nhỏ vào tai bằng một giọng lẳng lơ, mời gọi. Thúc biết thế nào là đúng, thúc làm tình bao giờ chưa? Võ Tòng lúc này đang tham lam bóp nắn cặp vú tròn căng, đồ sộ của đại tẩu, chim thì bị đại tẩu bóp vuốt nên mụ mị đáp. Ta, không biết. Kim Liên biết ngay nhị thúc là trai tân. Nàng thầm sướng khi lần đầu tiên được địch nhị thúc lại được phá trinh trai tân, đã quá. Nàng mút giái trai gã làm Võ Tòng đứng quá bóp mạnh vào vú Kim Liên làm nàng cong người a a a a a a a. Đã quá nhị thúc ơi, bóp vú Kim Liên mạnh nữa vào. Khi nào cái khúc cùi cứng của nhị thúc đút vào cái lỗ ướt này của tẩu tẩu, nàng cầm tay Võ Tòng đặt vào cái lỗ nóng khít của mình, chất nhờn đã tiết ra làm ướt nhẹp tay của Võ Tòng, gã sợ quá rụt tay lại làm nàng cười khúc khích. Nàng lại bảo, khi nào thúc đút vào mới loại là lăng loàn, phản bội, trái luân lý, còn giờ chỉ là tẩu giúp nhị thúc giải tỏa, xả nhiệt mà thôi. Ngoan ngồi lên ghế để tẩu làm tiếp, hay nhị thúc muốn hôn chỗ ẩm ướt này của tẩu, tẩu cho thúc đó, đây là phần thưởng đặc biệt cho người đã diệt hổ giúp dân đó. Thế là Võ Tòng nằm lên sàn phòng tắm, Kim Liên leo lên mặt chàng, nàng sàng sàng cái động đang nhỏ giọt dâm khí vào miệng Võ Tòng. Nghe chàng nuốt ực ực làm nàng thích chí nói. Nhị thúc mút mạnh cái lỗ đỏ đỏ của tẩu tẩu nhé, mút mạnh, nhai cắn gì cũng được, còn nữa. Thúc giỏi quá, thúc muốn kêu tẩu là gì cũng được, tẩu, sướng quá, Tòng ca ơi, kêu thiếp là liên muội, nương tử, gì cũng được. Dứt lời, nàng liền bú mút con cặc cứng của em chồng, nhanh chóng nàng há môi, ngậm nút nguyên con cặc to dài vào trong miệng mình. Cảm tưởng như khúc thịt này đang đâm xuyên cổ họng nhưng nàng vẫn bú nút ra vào liên tục, bên dưới cái lồn cũng đang được một cái miệng tham lam mút chụt chụt không ngừng. Sau đó, khi thấy cái lồn mình đã tê dần và con cặc của Võ Tòng cũng sắp bắn, Kim Liên vội nhả cặc ra, sợ chàng xấu hổ, nàng bảo. Giờ tẩu sẽ bịt mắt thúc lại. Võ Tòng gật đầu ngay lập tức, gã không ngừng bóp nắn mông vú của Kim Liên làm nàng rên hừ hừ. Nữa đi thúc ơi, vú to căng. Mông cũng to căng lại còn vểnh cong nữa chứ, đã tay quá. Sau khi bịt mắt của Võ Tòng, nàng liền leo lên ngồi lên đùi chàng, tay đặt đầu cặc ngay đúng động dâm của mình. Nàng hôn lên môi Võ Tòng rồi nuốt mạnh môi chàng, cái lưỡi ma thuật nhanh chóng chui vào lưỡi chàng, Võ Tòng cũng mau chóng bắt chước nuốt mạnh lưỡi Kim Liên, cả hai đam mê nuốt lưỡi nhau, trong khi tay Võ Tòng cũng không buông tha cho cặp vú trắng hồng của tẩu tẩu, giờ nó đã đầy vết tay đỏ ửng do sự tham lam của gã. Võ Tòng không chú ý thấy trên vú Kim Liên có 3-4 dấu răng để lại, cả dấu tay đã mờ, đó là từ gã hàng xóm trẻ hồi nãy đã bú bóp vú nàng, suýt nữa đã địt nàng. May mà Võ Tòng đến nên giờ chàng đã thay thế gã đó, sướng. Kim Liên hạ mông xuống, con cặc Võ Tòng chui vào một chút xít, chàng cảm thấy có gì đó vừa mềm vừa chặt đang bóp lấy cặc gã, nghĩ đó là tay của Kim Liên nên gã không để ý vẫn tập trung mút cái lưỡi thơm tho mềm mại của Tẩu Tẩu, và tận hưởng sự mềm mịn từ vú của nàng. Kim Liên nín thở, nàng quyết nuốt chừng cặc gã vào lồn mình trong một cú vì sợ chàng nhận ra sẽ đổi ý. To quá, một tiếng phạch vang lên khi con cặc to lớn của Võ Tòng xé đôi cái lỗ chật khít của Kim Liên, xé luôn cả màng trinh mà lâu nay Võ Đại Lang vẫn chưa phá được. Nàng lần như ngất đi vì cơn sướng khi cái lồn bị con cặc to khủng bố xé toạc, cái lỗ trinh nàng giữ 20 mấy năm nay đã bị nhị thúc phá vỡ. Đau thì ít mà sướng thì nhiều, phụ nữ ai chẳng thích được một con cặc bự phá trinh, nàng ra sức nhún nhảy trên con cặc của Võ Tòng, hai tay bưng vú đặt trước miệng Võ Tòng. Bú nó cho Tẩu đi nhị thúc, ôi Tẩu sướng quá. Sao thúc to thế, nát của Tẩu mất rồi. Lúc này có thằng ngu cũng biết là mình đang địt Tẩu Tẩu, dù bịt mắt nhưng cảm giác bóp chặt, nóng ướt đó không thể từ tay của Kim Liên mang lại, cái đó phải từ cái lỗ ướt át mà Võ Tòng đã bú liếm khi nãy. Hắn choáng váng khi biết mình vừa địt chị dâu mình, hắn đã phạm tội thông dâm với chính Tẩu Tẩu, vợ của người anh trai đã nuôi nấng hắn từ bé đến lớn. Nhưng cơn sướng này không cho phép hắn dừng lại. Hắn cắn mạnh vào đầu vú Kim Liên làm nàng á á á lên càng lắc hông để các em chồng chui sâu vào lồn nàng. Nàng hít hà, nuốt lưỡi chàng, hai đôi môi nút chặt lấy nhau trong khi tiếng bạch bạch bạch vang lên không ngớt. Lúc này Võ Tòng chịu hết nổi bèn lột bỏ khăn bịt mắt, hắn đè ngửa Kim Liên trong tiếng thét dâm dục của nàng. Hiếp Tẩu đi thúc, làm Tẩu có bầu với con cặc cứng của thúc đi, Tẩu yêu thúc, mãi mãi yêu một mình thúc thôi. Ôi, chết, từ từ thôi. Tẩu từ giờ đã là của thúc rồi mà. Võ Tòng thúc mạnh cặc vào lồn nàng, cái lồn gì mà khít dịt, như đang ép hết tinh hoa của hắn, gã thấy mình sắp ra nên gấp rút dập mạnh, liên hồi làm cái lồn Kim Liên bét nát với con cặc to của chàng. Những cơn cực khoái liên tục ập đến làm nàng không kìm lại được cơn sướng khoái, nàng kẹp chặt mông chàng, nút mạnh lưỡi chàng, đê mê, nước miếng của nàng là thuốc bổ với Võ Tòng vừa dập vừa mắng Kim Liên. Tẩu tưởng đệ không biết Tẩu đang gian dâm đệ sao, chết nè, cho chết luôn. À, đệ ra. Kim Liên ưỡn mờ ô thật cao để con cặc đâm lút cán trong lồn nàng, nàng uốn éo mông bóp ép con cặc loạng choạng trong lồn nàng. Tẩu cố ý đó, thúc làm gì được Tẩu nào, hiếp chết Tẩu đi thúc ơi, Tẩu yêu thúc, ôi bắn vào Tẩu đi thúc ơi. Sướng, Tẩu lại ra nữa rồi, trời ơi to quá, cứng quá. Võ Tòng không thể nào chịu được bắn đầy lồn của bà chị dâu dâm đãng, khát tình, từng dòng tinh của đời trai tân đã bắn phụt vào lồn dâm phụ vừa thành công gian dâm với em chồng, người cũng vừa chính thức phá trinh Tẩu Tẩu. Sau khi ra xong, thúc Tẩu còn say đắm nuốt lưỡi nhau, cả hai vẫn thấy chưa đủ, muốn đi tiếp, lần này Kim Liên đứng dậy thì úi ra. Nàng hơi khuỵu xuống, Võ Tòng quan tâm vội dìu nàng, một tay đỡ eo, một tay bóp vú. Chàng quan tâm hỏi, Tẩu, à, Kim Liên, có sao không? Thấy chàng đã đổi cách xưng hô, nàng biết mình đã có một vị trí trong tim chàng, nàng hạnh phúc xoa xoa con cặc mềm nhũn đó, rồi cho vào miệng mút chỗ tinh dịch còn dính trên tay chụt chụt. Động tác dâm dục này làm con cặc Võ Tòng cứng lại, hắn kéo nàng chống tay lên thành bồn tắm gỗ, con cặc quẹt quẹt nơi khe lồn, thấy có màu đỏ đỏ, hắn ngạc nhiên hỏi. Kim Liên, sao Tẩu? Tẩu lại chảy máu. Kim Liên quay đầu nhìn chàng đầy yêu thương, nàng đặt con cặc đúng lỗ rồi hẩy hẩy mông ra sau dục gã, Võ Tòng liền đâm cái ót lút hơn nửa vào lồn nàng, nếu không phải do lồn nàng quá bóp thì hắn đã đâm lút cán rồi. Kim Liên đáp, Kim Liên, thiếp vừa bị chàng phá trinh đó, đại ca chàng, cái đó, bé quá, ngắn nửa, chưa phá được, trinh thiếp, chàng là người thứ hai nhưng thực ra lại là người đầu tiên thực sự làm tình với thiếp. Ôi, nghe, là người đầu tiên, sao chàng sung vậy, ối đau, to quá, đàn ông toàn lũ tham lam, thích phá trinh đàn bà, ôi thiếp cho chàng hết, chơi chết Kim Liên đi phu quân ơi. Nghe mình là người đầu tiên của Tẩu Tẩu, mà Tẩu Tẩu lại quá đẹp thế này sao gã đàn ông nào không hưng phấn cho được, hắn nắc chát chát vào lồn Kim Liên, cái lỗ hồng hào nhíu ra nhíu vào khi con cặc thụt liên tục không ngơi nghỉ vào cái lỗ ướt bót đó. Hai bàn tay thô ráp của gã nhào vú nàng như nhào bột, tuy làm vú Kim Liên đau nhưng nàng càng thúc giục gã địch mạnh hơn, bóp tàn bạo hơn, sướng lồn quá. Tiếng bạch bạch vang lên là lúc Võ Tòng sướng khoái quên hết đất trời, gã quay đầu Kim Liên ra sau nút chặt lưỡi nàng, tham lam mút liên nước miếng ngọt thơm kích dục của chị dâu yêu dấu. Mông nàng động vào đùi gã bạch bạch thật dâm dục, tiếng rên dâm dục của giống cái, và tiếng gầm gừ mạnh mẽ của con đực tham lam không ngừng xâm lấn hạ bộ con cái. Cả hai vào để tắm nhưng đã địch nhau gần nửa canh giờ mà chưa tắm được một khắc nào. Mồ hôi chảy đầy trên cơ thể của Kim Liên, Võ Tòng. Càng dập càng bị cái lồn nàng bóp chặt, như nó tự động bóp chặt hơn, sướng quá Võ Tòng không trụ lâu nổi. Gã suốt lần hai đầy lồn nàng. Kim Liên chết ngất vì sướng, nàng sụi bọt mép phì phê, nàng đã ra ba lần trong khi nhị thúc mới bắn một lần. Mỗi lần bị địch là mỗi lần nàng lên đỉnh. Tổng cộng hai lần Võ Tòng bắn tinh vào nàng đã khiến Kim Liên lên đỉnh bảy lần. Giờ chân nàng run lẩy bẩy, vú đỏ ửng đầy dấu tay, vết cắn, mông cũng khá đỏ. Đặc biệt nơi gần khe lồn, bởi va chạm với hạ bộ Võ Tòng quá mạnh. Nàng cười dâm trước sức mạnh của gã trai giết hổ, thế này mới xứng làm chồng nàng chứ, chồng thế này thì con đàn bà nào còn muốn thông dâm với kẻ khác. Nàng vuốt vuốt cặc hắn hỏi bằng giọng dâm dục, không kiêng dè như lúc chưa địt. Muốn nữa không nhị thúc? Võ Tòng lập tức gật đầu. Muốn chứ, nhưng đại ca sắp về, ta sợ. Kim Liên hôn nhẹ lên môi hắn, nhưng hắn ôm chặt nàng. Nút mạnh lưỡi làm Kim Liên bị cuốn theo một nụ hôn ướt át dâm dục một lúc lâu đến khi cảm thấy miệng khô vì nước miếng bị gã mút sạch mới đẩy nhẹ chàng ra. Hai lần liên tục mà còn tham thế, nhị thúc, à không chàng chớ lo, thiếp có cách, giờ chàng và thiếp mặc quần áo, thiếp sẽ viết một phong thư để lại cho Võ Đại Lang, bảo chàng muốn thiếp dẫn đi dạo huyện Dương Cốc, sáng mai mới về. Chàng viết thêm vài chữ để hắn yên tâm, rồi theo thiếp, đêm nay thiếp cho chàng tận hưởng cơ thể này đến sáng. Mà nhớ không chỉ đêm nay thôi đâu. Hi hi. Loáng thấy có lỗi với đại ca nhưng nhìn cặp mông trắng phao đang ngúng người lượm quần áo bước ra khỏi phòng tắm là Võ Tòng đành chạy theo nàng. Khi Võ Đại Lang trở về với đống thức ăn và rượu thì chỉ thấy bức thư để lại. Trong thư vợ gã bảo dẫn Võ Tòng đi tham quan huyện Dương Cốc. Có thêm mấy chữ của Võ Tòng bảo đại ca yên tâm, đệ sẽ bảo vệ tàu tàu an toàn. Lúc này hắn mới yên tâm, vợ hắn đẹp, mà hắn yếu sinh lý quá. Bao gã tán tỉnh, mà vợ hắn cũng lẳng lơ, trêu chọc qua lại, tuy chưa có gì quá quát bị hắn phát hiện nhưng nếu có Võ Tòng bên cạnh thì hắn chẳng lo ai dám trêu chọc vợ hắn. Hắn rất tin tưởng em trai Võ Tòng, người ngay thẳng, thật thà. Nào có ngờ đâu lúc này đệ hắn đang rộng mạnh cặc vào lồn của vợ hắn, và sắp tới là cả lỗ đít của nàng. Kim Liên đi vào một ngôi nhà chỉ cách nhà của mình khoảng một dãy phố, nàng gõ cửa, một người phụ nữ bước ra. Nàng bảo muốn mượn nhờ ngủ một đêm vì vừa cãi nhau với chồng. Hai nàng vốn thân quen nên nàng ta đồng ý, Kim Liên biết rõ chồng à này đi vắng nên cứ khoảng giờ này à sẽ đi thông gian với đàn ông ở một khách điếm ở huyện trên. Sau khi nàng vào nhà thì nàng kia cũng bảo phải đi, hai nàng cười khúc khích với nhau, còn dù Kim Liên đi chung, sẽ được hưởng nhiều lạc thú thì Kim Liên lắc đầu nói. Trời ơi, chiều chồng còn không đủ sức mà chiều ai nữa. Nàng liếc khẽ về cửa sổ, nơi Võ Tòng đang đứng, ám chỉ Võ Tòng là chồng mình khiến Võ Tòng cứng cu chỉ muốn lao vào đâm nát lồn của tẩu tẩu xinh đẹp. Không phải muội bảo chồng muội tệ lắm sao? Thôi không nói chuyện đó nữa, tỷ đi đi kẻo trễ hẹn với Tình Lang. Kim Liên cũng đã ướt nhẹp quần vì nứng thèm cặc Võ Tòng nên vội giục ả kia đi mau. Ả kia gật đầu rồi đi ra khỏi nhà, sau khi đóng cửa Kim Liên liền bị Võ Tòng nhảy từ cửa sổ vào bồng lên rồi ném lên giường. Kim Liên cười dâm đãng nhanh chóng tự lột đồ, còn Võ Tòng cũng vội vã cởi xiêm y leo lên đút cặc vào lồn chị dâu ngay lập tức. Phạch, một phát quá mạnh lút cán luôn, một phát đó cũng khiến lồn Kim Liên ra khí, bóp gần như nát cặc của Võ Tòng. Sướng quá phu quân ơi, địt thiếp nữa đi, ôi chàng làm mạnh thế nát lồn thiếp rồi lấy đâu mà chơi, phu quân yêu dấu. Ôi ôi ôi, Võ Tòng nhìn vào đôi mắt dâm dục, lẳng lơ của tàu tàu. Cặc vẫn ra vào liên tục phạch phạch phạch trong lồn của tàu tàu. Hai đôi mắt nhìn vào nhau, tràn đầy dâm dục nhưng không thiếu tình yêu. Kim Liên đô cứng người Võ Tòng khi chàng đâm những nhát mạnh, cú nào lút cán cú nấy vào lồn nàng. Kim Liên không ngờ có người đàn ông nào đủ khỏe như Võ Tòng, cũng phải hổ còn quật chết huống hồ một cái lồn bé nhỏ của nàng. Cả hai hăng say địch nhau, không quan tâm đến trời đất, Võ Tòng phi nước rút, chàng ngồi lên để Kim Liên phi nước đại trên cặc chàng. Hơi thở nàng gấp rút, những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt phù dung của nàng thật quyến rũ, đa tình, Kim Liên cho một ngón tay Võ Tòng vào miệng nút trong lúc vẫn phi phạch phạch để cặc đâm vào thành lồn những cú sướng thấu xương, thấu óc. Nhìn chàng nằm im tận hưởng mình phục vụ làm Kim Liên có khoái cảm thành tựu khi đã dụ được người đàn ông mạnh mẽ nhất lên giường địch mình. Nàng á á á lên khi gã bất ngờ phọt mạnh vào lồn nàng dòng tinh nóng rực làm nàng ra khí ngay sau đó, nàng gục đầu lên ngực Võ Tòng, sau khi thở hộc hộc một lúc lấy lại sức nàng hôn liên tục lên ngực chàng và hỏi dâm dục. Thiếp còn một lỗ chưa bị phá nữa đó, chàng muốn thử không, thiếp cho chàng. Võ Tòng. Nhìn lại thấy Võ Tòng đã ngủ thiếp, cũng phải, ra ba lần liên tục, làm cho nàng no nê, giờ nên để chàng nghỉ ngơi, còn nàng cũng cần tắm rửa, trang điểm. Hồi phục sức cho lần đủ tới, còn cả đêm, cả sáng nữa chứ. Nàng vào phòng tắm, lau rửa những chất nhờn trên người, tự mút tinh dịch chảy ra từ lồn mình, tinh Võ Tòng ngon thật, ngon hơn nhiều tinh dịch hôi tanh của gã hành vô dụng Võ Thực. Ôi xoa xoa cái lồn mà tưởng tượng đến cạnh được con cặc to lớn đó địt nữa thì nàng gần như phát cuồng chỉ muốn lao vào Võ Tòng ngay lập tức mà vầy cuộc mây mưa. Nhưng nàng cố hạ cơn nứng, tình yêu vẫn thắng, nàng vào bếp, làm ít món ăn cho Võ Tòng. Một biệt tài của nàng ngoài tài địch là tài nấu ăn. Nàng nấu ba món nhắm và lấy một bình rượu cho Võ Tòng. Xong xuôi, nàng định bưng vào thì thấy. Lúc mở cửa vào phòng thì thấy Võ Tòng vẫn đang ngủ, nàng liền đặt thức ăn lên bàn rồi lay nhẹ vai Võ Tòng. Tòng ca, dậy đi, thiếp đã làm ít món cho chàng tẩm bổ đó. Võ Tòng mở mắt, nhìn. Ôi, một quang cảnh quá kích dục, lúc này Kim Liên chả mặc gì, vú lồn ngồn ngộn. Vú căng, núm hồng, lồn ướt át dâm dục, môi thoa son, kẻ mày, thoa má phấn, hắn vùng lên đè nàng chống tay lên bàn bếp, định đút vào lồn thì Kim Liên đánh vào cặc gã bảo. Không phải lỗ này, lỗ phía trên ấy. Võ Tòng ngu ngơ nhìn, ôi cái lỗ nhỏ này mà địch thì sướng phải biết. Hắn đút nhẹ vào, nhưng phải không lọt vào nó quá nhỏ, còn cặc hắn quá to, Kim Liên cười bảo. Chàng lấy ít nước dâm từ lồn thiếp đút ngoáy vào hậu đình thiếp đã, ôi đúng rồi, được rồi đó, cho vào đi, đừng sợ thiếp đau, thiếp muốn cho chàng mọi lần đầu của thiếp. Trời ơi nóng quá, to quá. Lúc cặc hắn đút vào đít nàng được một phần ba nàng đã cảm thấy đau xé đít, ôi nàng cắn răng để hắn đút đến khi nguyên cây vào đít nàng, một bên ra sức nắc dập, một bên cố nhịn đau không rên la. Tiếng bạch bép vang lên bên cạnh tiếng hét. Sướng quá, đã quá Kim Liên. Đụ nàng đã quá. Kim Liên cố gạt nước mắt không để Võ Tòng thấy mình đau phát khóc, cặc vẫn ra vào đít như máy, phạch phạch phạch, nàng dùng một tay xoa xoa lồn cố giảm đau. Dần dần cũng bớt đau và thấy sướng dần, nàng bắt đầu rên la a a a a a a a nữa đi Tòng ca, phu quân. Lúc tinh hắn bắn vào nàng cũng chỉ có 5 phút ngắn ngủi, Kim Liên gục đầu hẳn trên bàn, còn Võ Tòng rút cặc ra thỏa mãn ngồi lên bàn, nàng cố đứng lên, cảm giác rát bỏng làm nàng nhăn mặt. Nàng cố mỉm cười nhìn nhị thúc. Thỏa mãn rồi chứ, thúc ăn đi, để tẩu làm sạch các thúc. Vậy là trong lúc Võ Tòng ăn cơm thì Kim Liên quỳ trên sàn nhà bú liếm cặc Võ Tòng. Lưỡi nàng siêng năng hoạt động, cố liếm mút sạch sẽ từng giọt tinh dịch quý báu của người tình cho vào cái dạ dày đói khát của nàng. Tiếng chóc chóc vang lên không ngừng trong lúc Võ Tòng vẫn đang ăn, uống rượu. Gã cũng thấy hơi ngại khi để chị dâu phải bú cặc trong khi gã thì thoải mái ăn cơm nên nói. Chị dâu lên ăn với em đi. Nãy giờ bú đã 15 phút mà Kim Liên vẫn không thấy đủ, càng liếm mút nàng càng thấy con cặc này tuyệt quá, biết Võ Đại Lang có cậu em trai tuyệt hảo thế này thì nàng đã sớm kêu chồng bảo cậu em rể này về để tha hồ được con cặc khủng này địt, có khi cái lỗ dâm này của nàng sớm đã bị nông rộng ra rồi không biết chừng. Nàng mỉm cười nhà con cặc cứng ngắc ra cái chóc rồi nói. Để Kim Liên giúp chàng xả tinh đã, thiếp thèm tinh chàng lắm, chàng khỏe quá, ra bao nhiêu cũng không cản, đúng là anh hùng mà. Nàng tiếp tục liếm mút say mê, chùn chụt, Võ Tòng dí mạnh đầu nàng vào cặc gã, nắc liên tục vào cái miệng xinh đẹp ấy, rồi phụt mạnh tinh vào miệng chị dâu yêu dấu. Kim Liên hức hức khi tinh dịch quá nhiều trào cả ra mũi nàng, nàng cố vừa mút vừa nuốt tinh dịch ực ực. Sau đó Võ Tòng chịu hết nổi kéo Kim Liên lên cưỡi trên cặc gã. Con cặc cứng lại quá nhanh, chỉ có tiếng bạch bạch bạch vang lên khi hai chân nàng bị kéo ngược lên vai gã, còn nàng bị gã đè tựa lưng vào bàn, rồi nắp mạnh vào cái lỗ đã ửng đỏ vì nứng của mình. Phạch phạch phạch, dâm thủy ra như thác, Kim Liên sướng quá rú lên. Nhị thúc, tẩu sướng quá, đi tẩu mạnh lên đi. Để Kim Liên sinh cho chàng một tiểu anh hùng võ tòng nha. Kim Liên yêu võ tòng mãi mãi. Ôi địch tiếp mạnh nữa lên. Ôi. Kim Liên xoa xoa tóc võ tòng lúc hắn đang nong rộng lồn nàng, đánh những cú tê tái, đau đớn vào thành lồn đang co bóp mạnh mẽ cặc hắn. Nhìn lưỡi hắn bú liếm hai đầu nhũ hồng săn cứng là Kim Liên hạnh phúc lắm. Nàng nghĩ tới cảnh một vú bị võ tòng bú, một vú bị con của hai người bú, cả hai sẽ là một gia đình nhỏ ba người hạnh phúc. Ban ngày võ tòng làm đô đầu đi bắt cướp xúc dân, nàng ở nhà thiêu thùa, nấu nướng, chiều về võ tòng trở về, việc đầu tiên là lột chuồng nàng ra địch như máy, liên tục làm nàng có thai, tối đến cả hai chìm ngập trong hoan lạc. Những ngày võ tòng nghỉ, cả hai sẽ ra bờ biển đi dạo, rồi hoan lạc ngay trên biển, rồi lên bãi cát để nàng cưỡi cặc võ tòng, nhưng thằng dâm dê sẽ nhìn cơ thể trần truồng lúc nàng cưỡi cặc võ tòng, thèm muốn nhưng không thể chạm vào vì tướng công của nàng là anh hùng võ tòng. Cao thủ giết hổ. Ôi! Trong lúc mơ mộng về viễn cảnh hạnh phúc là lúc những cú dập của võ tòng càng lúc càng nặng, những cú thúc động vào tử cung làm nàng xịt khí suýt ngất đi. Rồi những cú dập liên tục không có nhịp độ rõ ràng, Kim Liên phải bảo hắn nên nhịp chín cạn một sâu rồi đổi một cạn chín sâu, rồi đổi thế, để nàng kẹp chân qua eo, rồi nàng cưỡi hắn, rồi lại xoay lưng vào mặt hắn. Cưỡi, dập. Dâm dục đến khi thúc bắn tinh đầy lồn tàu cả hai mới thỏa mãn ôm nhau nuốt lưỡi nồng nàn. Kim Liên ngăn võ tòng khi chàng đòi địch tiếp. Thiếp biết chàng rất khỏe, nhưng ăn xong kỵ chuyện ân ái, ta vừa làm một lần đã là không nên nhưng sướng quá nên thiếp không nỡ cản chàng. Giờ thiếp sẽ dọn bàn, sau đó mình sẽ nằm lên giường tâm sự, rồi ngủ một giấc, dậy thiếp sẽ làm bữa tối cho chàng, sau đó. Mình, tiếp nhé. Võ tòng thấy phải nên nghe theo lời Kim Liên. Mà thật ra từ khi gặp Kim Liên, gã đã bị vú lồn nàng điều khiển, nghe nàng răm rắp, khó ai cưỡng lại được sắc đẹp như nàng dù là khúc gỗ như võ tòng. Gã xoa xoa vú nàng lúc Kim Liên đã nằm gọn trong lòng chàng, nàng đét lên tay gã. Xoa thì được cấm làm gì đấy, chàng không biết mệt sao. Làm thiếp nát như rồi, sau này thiếp mà về làm vợ chàng thì chàng còn hành hiếp đến thế nào nữa. Chắc cả ngày bắt thiếp ở chuồng rồi địch liên tục chứ gì. Võ tòng gãi đầu xấu hổ. Đâu có, ta xưa nay có bao giờ thế này đâu. Do nàng đẹp quá, hấp dẫn, làm tình, giỏi quá, ta, nhưng nàng là vợ của đại ca, ta sao có thể. Kim Liên bịt miệng chàng, nàng yêu thương nói. Thiếp biết chàng là bậc quân tử, nên thiếp không bắt chàng phải mang thiếp bỏ đi, thiếp chỉ muốn từ giờ chàng coi thiếp là nương tử của chàng, chàng có quyền sở hữu cơ thể thiếp bất cứ lúc nào chàng muốn, nếu chàng muốn. Từ giờ thiếp sẽ không cho đại ca chàng động vào thiếp nữa. Võ tòng liền phản đối. Không được, nàng là vợ của đại ca, ta sao có thể cướp của đại ca được, ta. Thế này đã có lỗi với đại ca lắm rồi, ta thật đáng chết. Kim Liên xoa xoa cặc võ tòng để chàng bớt say dứt. Thiếp hiểu, chàng đừng nghĩ nhiều, mình yêu nhau thì cho nhau tất cả thôi, vậy thiếp sẽ là vợ của cả hai huynh đệ chàng, được chưa? Nhưng thiếp hỏi. Chàng có sướng khi chơi thiếp không, có muốn thiếp làm nương tử chàng không? Võ tòng gật gù. Sướng, ta chưa bao giờ sướng như hôm nay, một người phụ nữ vừa xinh đẹp, có mị lực, lại làm tình giỏi, nấu ăn ngon, chiều chồng như nàng đúng là một nương tử mẫu mực, hoàn hảo, ta muốn. Nàng là nương tử, nhưng... Sợ võ tòng lại day dứt, Kim Liên liền bịt miệng chàng. Chàng nói như thế là Kim Liên đã không sống uổng kiếp này rồi. Thôi chàng kể cho thiếp nghe về chàng đi, bao lâu nay chàng ở Thiếu Lâm ra sao, một con cặc cứng thế này mà không có cái lỗ nào cho nó chui vô thì sao chịu nổi. Nói, có xuống núi tìm dân nữ, kỹ nữ nào hạ hỏa hay không? Đâu, ta vẫn là trai tân đến lúc gặp nàng, ở Thiếu Lâm ta chỉ tập trung luyện võ chứ nào có nghĩ chuyện tư tình nam nữ, chỉ đến hôm nay. Gã ấp úng, Kim Liên hôn chụt lên má chàng nói. Ngốc tử, thiếp đùa mà. Gã ngốc như chàng không có thiếp chìa lồn ra thì cũng chả dám đút vào đâu, yêu chàng lắm, cặc to thế này mà bao lâu nay mấy con khác bỏ uổng, thiếp thật may mắn. Ha ha, thấy nàng nói chuyện dâm tục đến mức thế, võ tòng cũng thấy xấu hổ, nhưng cặp vú căng tròn với hai hạt đậu nhọn cứ chĩa vào lưng làm gã chả thể nói gì, nàng hấp dẫn quá, ở gần nàng có một sức hút quá mạnh, đánh gục gã đo ván. Gã đổi chủ đề. Còn nàng, trước khi lấy đại ca, nàng thế nào? Kim Liên cười, nàng nằm ngửa ra, ưỡn ngực nhìn lên trần, nói. Thiếp vốn là nha hoàn cho gia đình huyện lệnh huyện Thanh Hà, cũng vì từ 9 tuổi đã bị mẹ bán đi, huyện lệnh trêu chọc, thiếp không cho, mách với bà huyện lệnh, nên sau đó một thời gian bị ông ta đem gả cho đại ca chàng. 2. Võ Tòng xoa xoa vú an ủi Kim Liên. Đêm tân hôn, huyện lệnh còn đòi. Phá trinh thiếp, thiếp phải la toáng lên, ông ta mới chịu đi, còn đại ca chàng, hừ. Nhu nhược, chả dám nói gì. Sau đó vì thế mà thiếp mang tiếng đã mất đời gái vào tay lão quan huyện già. Võ Tòng vội hôn lên môi nàng mấy cái liền khiến nàng nguôi cơn giận, nàng cười. May có chàng giúp khiến được làm đàn bà thực sự, thiếp yêu chàng lắm. Võ Tòng sực nhớ ra điều gì, nghiêm mặt nói. Ta có nghe tin nàng hay ong bướm lả lơi với mấy gã trai cường tráng, là thế nào? Kim Liên giật mình, vốn lanh lợi, nàng liền chối bay. Đâu có, chỉ là mấy kẻ xấu miệng nói bậy bạ, mấy gã trai thấy thiếp đẹp, luôn buông lời trêu chọc, thiếp không chịu, chúng còn cậy đông sờ soạng thiếp nữa. Hu hu, thiếp sợ quá nên mới bàn với đại ca chàng chuyển qua huyện Dương Cốc nên mới được yên thân. Võ Tòng vỗ ngực nói. Sau này có kẻ nào dám trêu chọc nàng thì nàng cứ bảo nhị thúc nàng là Võ Tòng đà hổ núi Cảnh Dương, xem kẻ nào dám, ta sẽ đánh cho hắn chảy ra chóc vẩy, gọi mẹ gọi ba mới thôi. Kim Liên xoa xoa ngực chàng nói. Thiếp biết, tướng công của thiếp là thiên hạ đệ nhất anh hùng. Yêu quá à. Võ Tòng xấu hổ nói. Nàng đừng nói thế, tướng công của nàng vẫn là đại ca của ta. Kim Liên xí. Thiếp thích thì thiếp nói, chàng làm gì được thiếp, hãy định lấy cây kiếm thịt này đâm lủng lồn thiếp hả, he he. Vừa xoa cạc Võ Tòng, Kim Liên vừa dâm dục nói làm gã chả dám phản bác. Nàng chợt hỏi. Sư phụ chàng là ai? Sư phụ ta là đại sư Chu Đồng. Thế trong số sư huynh đệ, cạc ai to dài nhất? Của chàng chắc là nhất rồi. Kim Liên dâm đãng hỏi. Cái này, Võ Tòng ấp úng. Nhưng Kim Liên cứ xoa xoa cặc chàng rồi nũng nịu nhìn nên gã đành đáp. Trong đám đệ tử thì đại sư huynh to nhất, nhưng vẫn còn thua sư phụ ta Chu Đồng. Kim Liên ồ lên. Trời, chàng mà còn thua sao? Sư phụ chàng to thế mà ở chùa mấy chục năm sao chịu nổi, có khi nào ổng hóa duyên rồi giúp cho mấy thiện nữ to bụng không? Võ Tòng hơi bực trước cách nói dâm dục này. Nàng không được nói như thế về sư phụ ta, ngài là người luôn giữ gìn thanh quy. Giới luật, nàng nói thế này nữa, ta về đây. Kim Liên vội níu tay chàng, nũng nịu nói. Thiếp xin lỗi mà, đùa chút thôi mà. Không nói nữa, mình ngủ đi. Trong cơn mơ, Kim Liên mơ thấy mình lạc trong vòng vây của một đám hòa thượng, chúng lột sạch quần áo nào và thay phiên địch nàng, có lúc hai con cặc ở lồn, một con ở đít, còn cái miệng phải liên tục bú liếm cả chục con cặc, đôi tay cũng phải sụp cặc, chân cũng phải sụp cặc. Tinh dịch ra đầy cơ thể nàng. Sau đó có một tiếng cười vang lên, Võ Tòng và hai người nữa, có hai con cặc khủng hơn cả Võ Tòng lao đến địt liên tục vào ba lỗ của nàng. Sướng khoái quá, đã quá, ôi cơn mơ cứ kéo dài mãi, họ địt nàng quanh năm suốt tháng, quên ăn quên ngủ, làm nàng phải có thai liên tục, rồi lũ hòa thượng lớn thì 80, nhỏ mới 8-9 tuổi không kẻ nào không đem nàng làm nô lệ tình dục. Rồi cả chùa Thiếu Lâm. Hơn ngàn đệ tử từ phương trượng đến tiểu sa di không đứa nào chưa từng địch cả ba lỗ của nàng. Cả mấy khách thập phương đến cúng dường cũng không ít lần được nàng hầu hạ ân ái nhiều canh giờ liền. Sữa từ hai vú sau khi sinh còn luôn tràn ngập trong miệng mấy thằng hòa thượng dâm Thiếu Lâm tự. Nàng tỉnh giấc, nhìn thấy mình đang nằm cạnh Võ Tòng chứ chả phải ở Thiếu Lâm nào, nàng cười một mình, tự tát vào má mình một cái vì cơn mơ quá dâm dục. Đã có người nàng yêu ở đây thì cần gì ai nữa, nàng tự hứa sau này phải đứng đắn, đoan trang hơn để giữ gìn cơ thể này cho Võ Tòng. Bởi với tính cách của Võ Tòng nếu biết nàng phản bội sẽ bỏ nàng thậm chí giết nàng chứ sẽ không bỏ qua như Võ Đại. Nàng nhìn người yêu đang ngủ say, nàng hôn lên má chàng cái chụp rồi bước xuống giường, khoác tạm chiếc áo cánh ve màu bạc mỏng manh để ra bếp nấu bữa tối cho người tình. Trong lúc nấu... Nghĩ tới đêm nay tha hồ cục lạc ân ái mà lồn nàng lại dỉ nước liên tục, ôi tuyệt quá, người tình ngay trong nhà, không đâu xa, lại kín đáo nữa chứ, không mang tiếng dâm loạn nữa, quá tuyệt, quá hoàn hảo. Do đây không phải nhà của mình nên Kim Liên lấy tạm một bộ đồ bằng lụa mỏng trong suốt, không yếm, không nội khố, chiếc áo này cũng chỉ che quá mông một chút, để lộ cặp chân thon dài trắng ngần gợi dục của Kim Liên. Nàng khẽ vuốt làn cỏ đen mịn ở giữa hai chân mình và rên a a a a a a a rất khẽ. Tuyệt, thế này thì có khi nhị thuốc sẽ nhảy bổ vào mình ngay, hi hi hi.